Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, đã định trước chi chiến. Trong chớp mắt, Đường Anh Tiết nhanh chóng tan tác, liền cơ hội phản kháng cũng không có, trừ bản thân bị chấn động ra ngoài, chung quanh người xem đều bị chấn động, không sao nói rõ được liền chấm dứt. Vừa rồi Lâm Hiên không phải ngăn cản rất khổ cực sao? Như thế trong chớp mắt liền phản công, thoạt nhìn giống như là ảo thuật đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Trước hắn xông lên lúc, mọi người còn tưởng rằng Lâm Hiên bị khống chế. Hiện tại xem ra không phải Lâm Hiên bị khống chế, mà là ảo thuật này đối với hắn đều không có tác dụng. Mục xong, giành thắng lợi, tài phán lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lập tức tuyên bố ra tỉ thí kết quả. Ở nơi này một tiếng tuyên bố xuống, đông đảo người xem mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Bộc phát ra xảo tạp thanh thanh âm đến, đều biểu thị cực kỳ khiếp sợ. Vừa mới phát sinh cái gì? Ảo thuật vô dụng sao? Trong chớp mắt liền chấm dứt. Lẽ nào cái này Mục Song cất giữ thực lực? Đây mới là hắn thực lực chân chính. Có thể, điều này thật sự là thật đáng sợ. Liền Đường Anh Tiết ảo thuật đối với hắn đều không hữu dụng. Vậy hắn chẳng phải là vô địch? Ai ya, hắn mới bao nhiêu tuổi a? Phỏng chừng cũng liền chừng 20 tuổi đi. Nghe nói so với Đường Anh Tiết đều phải tuổi trẻ. Nếu như nhiều hơn nữa mấy năm, hắn còn không nghịch thiên. Ngoặc kép chấm chấm, đông đảo đều há hốc mồm. Mục Thiên Long đều sửng sốt. Đường Anh Tiết thực lực hắn là hiểu rõ. Tuy nói có thể đánh bại Đường Anh Tuyết, nhưng hắn còn phải bỏ một phen khí lực. Hiện tại Lâm Hiên tốn không ít thời gian, nhưng bộc phát ra một khắc kia, trong nháy mắt liền chế trụ Đường Anh Tuyết. Thay lời khác mà nói, ban đầu Lâm Hiên có thể trong chớp mắt liền có thể đánh bại Đường Anh Tuyết, chỉ là hắn muốn cùng Đường Anh Tuyết chơi một chút mà thôi. Linh hồn chi lực là không sánh bằng, nhưng mạnh mẽ đến nói là có thể đánh bại Đường Anh Tuyết, không phải từ linh hồn chi lực phương diện đánh bại, mà là từ vũ lực phương diện đến đánh bại. Cái này, điều này sao có thể? Không phải mới vừa thật tốt sao? Không phải là bị ảo thuật khống chế sao? Rất phong khiếp sợ đứng dậy, không nghĩ tới mạnh như vậy đệ tử đều bị Lâm Hiên đánh bại dễ dàng. Trước Sử Á Long cũng vậy, rất phong đối với bọn họ đều tin tâm tràn đầy. Ai biết kết quả cuối cùng để trong lòng hắn vô cùng rung động. Căn bản không thể tin được đây là hiện thực. Không có gì là không có khả năng. Tô trưởng lão, ván này lại là ngươi thua. Sau đó không phải tuyệt đối giành thắng lợi nói. Tốt nhất không nên mở miệng lung tung. Như vậy sẽ chỉ làm bản thân nan kham. Bộ Phi Vân cười to vài tiếng, trong lòng tương đối sảng khoái. Yến gia bị dẫm ở dưới chân. Hiện tại người nhà họ Tô liên bại hai cục cấp Lâm Hiên. Điều này làm cho Bộ Phi Vân càng ngày càng thưởng thức Lâm Hiên. Cảm giác Lâm Hiên tuyệt đối là thượng thiên phái tới phúc tinh. Nhượng bộ gia rốt cục có thể hãnh diện một phen. Tô gia sắc mặt nan kham. Yến gia trưởng lão sắc mặt làm sao không khó thấy thế nào. Đầu tiên là Mục Tuấn Kiệt bị đánh chết. Hiện tại lại là bị cự tuyệt mời chào. Để cho bọn họ Yến gia rất khó chịu. Dựa theo loại tình huống này, nói không chính xác Lâm Hiên thật sát nhập ba vị trí đầu. Để cho bọn họ liên tục chiếm top 5 bọn họ, thật có chút không ngóc đầu lên được. Thắng thua rất bình thường. Vấn đề là ở chỗ bọn họ uy danh lan xa. Vô luận là tài nguyên hay là điều kiện, đều so với bộ gia tốt. Nói tỉ dụ, vậy thì đồng nghĩa với bọn họ là phú hào. Bộ gia chẳng khác nào bần dân, cấp đủ điều kiện và tài nguyên sau, vẫn thua cấp bần dân, vậy bọn họ sao có thể ngẩng đầu lên? Cái này không giống như nói bọn họ đưa lên xuống phía dưới tài nguyên, giống như nuôi heo sao? Nếu như đem tài nguyên chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân, thực sự là nghiền ép bọn họ, người cảm giác mình sẽ thắng Mục Thiên Long sao? Đường Anh Tiết bỗng nhiên toát ra một câu nói. Lâm Hiên ngẩn ra, nhưng thật ra không nghĩ tới Tích Tự Như Kim nàng sẽ hỏi ra những lời này để hắn nghĩ xuống, mới lên tiếng, biết, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Đường Anh Tiết cắn chặt môi, trong con ngươi xinh đẹp lưu chuyển vài phần tức giận, xoay người liền rời đi. Có thể làm cho nàng như vậy vô lực, duy chỉ có Lâm Hiên là đệ nhất nhân, để cho nàng nội tâm đại loạn, hình thành cái tâm ma. Bình thường tu vi chênh lệch lớn hơn nữa, cũng có thể sản sinh một chút ảnh hưởng, đối với Lâm Hiên một chút hiệu quả cũng không có. Đây hoàn toàn không có khả năng. Ta rất vinh hạnh. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, xoay người liền theo ly khai lôi đài. Tuy nói Đường Anh Tiết là người nhà họ Tô, nhưng hắn không có thống hạ sát thủ. Ngược lại hắn là kẻ ba phải, mà là hắn không có từ đối phương trong công kích nhìn ra cường liệt sát ý, tuyệt đối là điểm đến thì ngưng, mà sẽ không làm bậy tàn sát. Kỳ thực từ nàng phong cách chiến đấu thì nhìn xuất hiện, tuy nói đều bị thương, nhưng cũng không tính quá nặng, đều là đã hôn mê thương thế, xem như là điểm đến đó thì ngừng, không giống như là Mục Thiên Long, thật là sống xuống tới đều chỉ còn lại một hơi thở. Tiết Nhi, ta không để cho ngươi thất vọng chứ? Lâm Hiên cười nhạt nói, vừa rồi ra chút ít sai lầm, nhờ có ngươi gọi ta là một tiếng, để cho ngươi lo lắng. Lâm Hiên sử dụng hồn châu, chính là nghĩ nhanh lên một chút chấm dứt xuống, như vậy thì sẽ không để cho Lâm Tiết lo lắng chút gì. Có thể đây không phải là hắn lực lượng chân chính, chỉ ít hắn có cái này hồn châu, chính là hắn lực lượng. Thanh Đức Vân bọn họ đều sửng sốt, hiện tại mới vừa phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn nhau, từ giữa lẫn nhau trong ánh mắt, nhìn ra vài phần mừng như điên đến. Cứ như vậy, Lâm Hiên liền giết nhập tiền tám mạnh. Nếu như thắng nữa một trận, đó chính là sát nhập tiền tứ mạnh. Đây là cỡ nào bất khả tư nghị sự tình. Phải nói tiền tám mạnh cũng đã rất bất khả tư nghị. Hơn 1000 cái thiên tài trong có thể sát nhập tiền tám mạnh, điều này có thể không có nghĩa là hắn cực kỳ cường hãn sao? Người không có việc gì là tốt rồi. Lâm Tiết cười nhạt một tiếng, lời nói không cần nói nhiều, giữa lẫn nhau nhãn thần là có thể hiểu rõ rất nhiều. Lâm Hiên cười cười, cứ như vậy ở bên cạnh đà tọa khôi phục, chờ đợi một trận tỉ thí. Rất nhanh tiền tám mạnh hơn đến, vậy liền bắt đầu an bài tỉ thí. Theo sát tiền tám mạnh đối thủ bị tài phán đọc ra. Trận đầu mà, nuôi Vũ Long đối chiến Phạm Thành Phượng. Trận thứ hai mà, Mục Song đối chiến Mục Thiên Long. Trận thứ ba mà, đối thủ rốt cục bị tuyển ra đến. Không có quá nhiều ngoài ý muốn, Lâm Hiên chống lại Mục Thiên Long. Một cái từ vừa mới bắt đầu, liền đối với hắn có rất lớn cừu hận Mục Thiên Long. Chính thức chống lại Thiên Thừa Đế Quốc người dự thi. Trước đối phó Mục Tuấn Kiệt, không ai nhìn thấy quá trình như thế nào. Nhưng bọn hắn bây giờ rốt cục có thể thấy rõ ràng quá trình. Hai đại cường giả đối chiến, không biết cuối cùng ai sẽ giành thắng lợi. Đại bộ phận cho rằng Mục Thiên Long sẽ giành thắng lợi. Chủ yếu là thực lực của hắn quá mạnh, cũng đủ bạo lực. Các phương diện thực lực tổng hợp tựa hồ cũng hơi thắng Lâm Hiên một bậc. Chỉ có tiểu bộ phân cho rằng Lâm Hiên sẽ giành thắng lợi. Bọn họ luôn cảm giác Lâm Hiên không có đem tất cả thực lực phát huy được. Chúng ta rốt cục chạm mặt. Mục Thiên Long đứng ở trên lôi đài, trong ánh mắt xẹt qua đùa cợt. Ta trước cũng đã nói, ngươi đối với thực lực mình tựa hồ rất tự tin. Ta đây hiện tại nhường ngươi ba chiêu. Ba chiêu sau đó ta cử động nữa. Tỉ thí cũng chưa bắt đầu, hắn đã nói để cho Lâm Hiên ba chiêu. Hiển nhiên là đối với thực lực mình tràn ngập lòng tin. Vô luận là linh hồn công kích, hay là khí lực thượng công kích, hắn cảm giác đều là như vậy, không thể nói là được. Lâm Hiên cười nhạt nói, ta đây cũng không khách khí, dễ dàng như vậy sự tình, hắn như thế không đáp ứng đây. Dù sao cũng đối phương cố ý muốn chết, đó thật lạ không được hắn. Convert by King Killer, hết chương.